Bí mật của hạnh phúc, chương 55, hãy cố gắng hoàn tất một việc gì đó mỗi ngày. Góc truyện audio.com, đôi khi có những ngày trôi qua mà không có điều gì đọng lại trong tâm trí bạn cũng như chẳng có một tiến bộ đáng kể nào mỗi ngày, bạn nên làm một điều gì đó dù là nhỏ nhoi. Không phải để chứng tỏ mình hơn ai đó, mà để bằng lòng và hơn chính mình của ngày hôm qua. Chúng ta đều biết câu ngạn ngữ, cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng chỉ bắt đầu bằng một bước chân. Nhưng cuộc hành trình đó sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn biết mạnh dạn bước chân lên để thay đổi cảnh vật xung quanh. Nếu bạn di chuyển không ngừng và nhận thấy không gian quanh mình thay đổi, bạn biết mình đang tiến bộ. Nhưng nếu bạn không thấy được những tiến bộ của mình, nếu như bạn vẫn dậm chân tại chỗ thì bạn sẽ khó lòng tin rằng mình đang đi tới hay mình đã di đúng hướng chưa. Mỗi ngày trong đời, bạn cần phải thấy mình đang tiến bộ lên. Hãy tự hỏi, hôm nay mình đã làm được gì? Nếu bạn tìm được câu trả lời và có thể nhận thấy sự tiến bộ của mình thì ngày hôm đó sẽ là một ngày có ích, một ngày thực sự tốt đẹp. Nghiên cứu trên hàng ngàn sinh viên các trường đại học khác nhau cho thấy các sinh viên cảm thấy hạnh phúc nhất khi họ thấy mình đang tiến đến gần mục tiêu. Các sinh viên không thể nhìn thấy sự tiến bộ của mình cảm thấy ít hài lòng hơn rất nhiều so với những người cảm nhận được sự tiến bộ của họ. McGregor và Little, cách chương.